Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751. Kình rơi, năm, chuyện này, lão Ngao là không nghĩ lại cắm tay, mỗi lần nhớ tới tiểu con mèo cái nhóm nhìn chính mình ánh mắt. Hắn cũng cảm thấy thẹn, vì tránh đi việc này, hắn lại chạy lên Đại Long đầu hiệu. Quyết định tháng tư phần còn lại thời gian đều trên thuyền vượt qua. Đoán chừng tiến nhập tháng năm, quân chủ tình huống hội tốt hơn nhiều. Kỳ thật điểm hắn rời bến không tốt lắm, bởi vì lập tức chính là ngày mồng 1 tháng 5. Long đầu thôn đem nghênh đón du lịch cao phong kỳ. Trong thôn cần làm rất nhiều chuẩn bị, nguyên liệu nấu ăn dự trữ, công tác cường độ, trật tự, này đều có hắn chỉ huy. Khá tốt, Khương Hiểu Ngọc phương diện này cũng rất tài giỏi. Hắn lấy một câu phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời động viên nàng. Sau đó để cho nàng đi chỉ huy những sự tình này. Đại Long đầu hiệu từ từ khởi động, hổ theo thường lệ theo đuôi. Cá nhà táng thấy được, cũng đi theo ra bên ngoài du động. Ngao Mộc Dương không muốn làm cho nó rời đi thôn hải ngoại vực. Liền vớt một con cá chết hướng trên người nó thả một chút kim tích giọt, sau đó ra sức hướng phản phương hướng ném đi kim nhỏ vào nước. Cá nhà táng cảm giác được nó tồn tại, miệng rộng mở ra đi qua một mảnh cá heo, cũng phát hiện kim tích giọt, nhanh chóng muốn chém giết. Kết quả đi qua ngẩng đầu nhìn đến một cái lão miệng rộng, sợ tới mức nó một đầu lặn đến đáy biển. Lần này rời bến, chúng ta mục tiêu là gì? Ngao Mộc Đông ngậm lấy điếu thuốc qua tới hỏi. Ngao Mộc Dương vung tay hướng về phía trước chỉ đi, nói, tinh thần đại hải. A, đụng phải cái gì vớt cái gì. Lần này chúng ta hướng nước sâu hải vực đi một chuyến. Gần biển bên này không có vật gì. Ngao Mộc Dương không trêu chọc, nói lên chính sự, mùa xuân vụ cá. Thâm hải thủy vực thường thường có đại thu hoạch, bọn họ phải nắm chặt thời gian tới săn bắt thu hoạch ngư. Tiến nhập mùa hạ vừa muốn khai triển cấm cá kỳ, đến lúc đó Ngao Mộc Dương là đội trưởng, có làm gương tốt, trong thôn thuyền đánh cá tuyệt đối không thể ra biển. Ngao Mộc Đông sau khi rời đi, Ngao Thiên Văn đi bộ qua, hỏi hắn, Long Đầu, chúng ta lần này hướng nước sâu đi. Đúng. Ngao Mộc Dương gật đầu, vừa rồi cùng Đông Tử còn nói kia mà, biển cạn không có vật gì. Ngao Thiên Văn nói, ta cảm thấy có thể chúng ta hẳn là liền đi nước sâu. Chủ đánh thâm hải vớt, bất quá Đại Long đầu hiệu không lớn đi, có hay không đổi thuyền kế hoạch. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, trên người hắn ngược lại là có chút tiền nhàn rỗi. Cục gạch đảo ngư trường một mực có quý hiếm thu hoạch ngư sản xuất, liên tục không ngừng cho hắn đổi thành tiền. Một cái mùa xuân chỉ cần là ngư trường liền mang đến cho hắn hơn 300 vạn lợi ích thu được. Thế nhưng là hắn phải đem tiền đầu nhập làng du lịch, đó mới là cái hạ quả trứng màu vàng gà. Mua một chiếc có viễn hải vớt năng lực thuyền đánh cá kia e rằng phải hơn ngàn vạn nhân dân tệ. Sao tiền, cấp bậc, hắn tạm thời rút không ra nhiều như vậy tài chính. Cân nhắc một phen, hắn còn là lắc đầu. Trước dùng đến Đại Long đầu hiệu A. Đại Long đầu hiệu trọng tải cùng lớn nhỏ không đủ để ứng phó. Mọi thời tiết viễn dương vớt, mấy lần xuất viễn hải, hắn đều là trước xác định trên biển thời tiết không có vấn đề. Lần trước từ Nam Trung Quốc biển sau này đi. Đụng với một hồi đột nhiên tới bão lốc thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Thuyền đánh cá chạy một ngày thời gian, mấy lần hạ mạng lưới thu hoạch đồng dạng, liền có một mạng lưới vớt đến cá chim trắng. Điều này có thể giá trị chút tiền, cái khác giá trị không lớn. Đại Long đầu hiệu lên thuyền năm radar xuất hiện phản ứng. Ngao Đại Quốc đoán chừng dưới nước có bầy cá. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền quyết định xuống nước đi xem một chút. Hắn nhảy xuống nước, hổ thói quen lội tới, nhất thời xua tán nhiều thể sắc ngân bạch du ngư. Đây là cá đù bạc quần, lúc trước rời bến thường xuyên có thể vớt đến. Cá đủ bạc cùng hoàng cô cá giá trị đều đồng dạng. Ngao Mộc Dương nói không hơn hứng thú. Bất quá này tốt xấu là hải ngư. Vớt đi lên đưa vào băng khoang thuyền. Đợi đến mùa hạ cấm cá kỳ cũng có thể bán chút tiền. Đại Long đầu hiệu rắc khắp nơi cá mới bắt đầu vớt cá đủ bạc. Ngao Mộc Dương thì cùng hổ hướng xa xa bơi đi. Lần này hổ hoàng tiểu đệ cũng theo tới. Bahaba Taipinensis sức chịu đựng không được. Đã rất lâu đang lúc nó đều dừng lại ở thôn hải ngoại vực chờ hồ. Không có cách nào khác đi theo đi xa. Bất quá bây giờ nó thông minh. Lại học được chui vào ngồi yên để cho hồ trở đi nó du động. Đoán chừng hổ không có phát giác được nhà mình tiểu đệ cùng chính mình đi nhờ xe. Bằng không khẳng định phải dùng Thái Sơn áp đỉnh thu thập nó. Hoàng tiểu đệ đi theo ăn kim tích, giọt, hiện giờ trở nên to mọng không ít. Ngao Mộc Dương sờ sờ nó bụng dưới. Bong bóng cá rất đầy. Về sau thiếu tiền cầm thằng này qua tay bán đi phía nam khu vực. Nhất định có thể bán cái giá tốt. Nói không chính xác có thể đổi một chiếc thuyền. Hoàng tiểu đệ cảm giác ngược lại là nhạy bén. Nhanh chóng phát hiện lão ngao không có hảo ý. Vùng lấy cái đuôi hướng đáy biển toàn. Chui vào. Hổ không có đón đến cái gì chỉ lệnh. Thấy được chính mình tiểu đệ xuất hiện nhất thời sung sướng. Đuổi theo hoàng tiểu đệ ở phía sau du động. Cùng nó tại dưới nước chơi đùa. Này Bahaba Taipinensis cái đầu không nhỏ. Có một thước rưỡi trở lên chiều dài. Lân phiến ánh vàng rực rỡ. Thân hình tròn vo. Đoán chừng trọng lượng cũng phải có trên 100 cân. Tuyệt đối là Bahaba Taipinensis bên trong diêu minh. Có thể tại hổ trước mặt xa xa chưa đủ nhìn. Hổ truy đuổi nó liền cùng người truy đuổi con chuột giống như. Cũng chính là nhàm chán thời điểm có thể vui đùa một chút. Nếu là thật đùa giỡn. Hổ một cái không cẩn thận liền có thể nghiền chết nó. Hoàng tiểu đệ một cái lực hướng dưới nước tiềm. Lặn xuống 40 đến 50 mét chiều sâu nó liền tiềm bất động. Hổ trong phổi không khí dồi dào. Như cũ có thể xuống tiềm. Ngao Mộc Dương bốn phía nhìn quét nghĩ tìm kiếm bầy cá. Có thể bầy cá không tìm được. Ngược lại là tại đáy biển mơ hồ phát hiện cái cự đại thân ảnh. Hắn cho là mình phát hiện một chiếc thuyền đắm. Vì vậy hưng phấn vỗ vỗ hổ cái trán cho nó chỉ thị du động phương hướng. Nơi này nước sâu có 6-70 mét. Không tính sâu. Hổ rất nhẹ nhàng lặn đi qua. Theo tới gần. Ngao Mộc Dương phát hiện mình đoán sai. Hắn đụng phải không phải là thuyền đắm. Hắn nhìn thấy những cái kia to lớn khung xương cũng không phải thuyền đắm long cốt. Đây là một ít xương cốt hắn phát hiện một đầu kình ngư thi thể. Này kình ngư thi thể đã tổn hại nghiêm trọng. Đại bộ phận khung xương bộc lộ ra. Thịt cùng nội tạng đã sớm không thấy. Này rất bình thường. Chết đi kình ngư là sinh vật biển một hồi ẩm thực cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Cá mập, đuôi mù man cùng cái khác ăn thịt cá sẽ ở trước tiên ăn tươi chúng dầu trơn. Thịt cá cùng nội tạng. Kình ngư là hải dương sinh thái hệ thống bên trong trọng yếu phi thường một khâu. Chúng từ sinh đến chết. Đối với một vùng biển sinh thái hoàn cảnh đều có trọng yếu ảnh hưởng. Nhà sinh vật học cho kình ngư tử vong lên cái dành riêng danh xưng. Kình rơi. Mặt chữ thượng lý giải, có thể cho rằng là kình ngư từ du động mặt biển chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng chìm đến đáy biển, vì cả đời lấy xuông dấu chấm tròn, dành riêng danh xưng là trong hải dương sở có sinh vật duy nhất có được tử vong xưng hô. Tương tự nhân tiên trôi qua, tây đi các loại từ, nhà sinh vật học cảm thấy cái từ này là có yêu mỹ hàm nghĩa. Sở dĩ muốn cấp kình ngư tử vong trao tặng dành riêng danh xưng là vì chúng sau khi chết có thể vì hải dương sáng tạo bất cứ sinh vật nào tử vong cũng không thể mang đến cống hiến. Từ trên hướng xuống quan sát kình ngư còn sót lại thi thể, Ngao Mộc Dương có chút rung động. Này kình ngư thi thể quá lớn, Lúc này Kình Ngư thi thể đã cao độ hư thối, còn lại trắng ngần xương trắng một mảnh, từ thô ráp bàng nhiên xương sọ bắt đầu, mãi cho đến thùng xe xương cùng. Ngao Mộc Dương đoán chừng chiều dài có 35 đến 40 mét. Thế nhưng là, theo hắn biết, theo nhân loại biết, trong hải dương lớn nhất sinh vật hẳn là cá voi xanh. Dài nhất có thể dài đến 33 mét, nhưng hắn bây giờ nhìn đến này mảnh xương trắng, tiếp tục chiều dài phải dừng lại 35 mét. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.